Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, quái vật giữa quyết đấu. Ba càng, dung hợp vũ hồn, hắc ám ma vương thú, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng. Hắc ám hóa thân, là bốn loại vũ hồn, bốn loại bổn nguyên kỹ năng dung hợp mà thành. Đã sở hữu Beelzemon, thôn thiên, cái này bổn nguyên kỹ năng. Thôn phệ năng lượng năng lực, lại có Barberman, ma vương chi dực. Trên cánh tay còn quấn vòng quanh Belferman, phệ hồn tỏa liên. Mi tâm ở giữa một con kia huyết nhãn cầu màu đỏ. Có thể đem thấy mục tiêu kéo vào tội ác địa ngục bên trong. Hơn nữa Tô Ly còn nghĩ ám chi pháp tắc, huyễn chi pháp tắc. Phong chi pháp tắc, sáp nhập vào đệ nhị bổn nguyên kỹ năng bên trong. Tô Ly hiện tại cũng đã không phải là mạnh, mà là đạt tới Vương Tú Tú đồng dạng trình độ biến thái. Hắn căn bản cũng không có xuất thủ. Theo thân thể của hắn, trên mặt đất chợt lóe lên. Phàm là bị hắn thấy mục tiêu, chỉ cần không có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị mi tâm chính giữa trong mắt kéo vào tội ác địa ngục. Sau đó, Tô Ly trực tiếp ở tinh thần của bọn hắn trên thế giới đưa bọn họ chàm sát. Bởi vì tốc độ quá nhanh, những thứ này dự thi võ giả căn bản là không phản ứng kịp. Cho nên, làm tinh thần bọn họ ý chí bị chém giết thời điểm. Trong hiện thực, thân thể của bọn họ cũng đi theo bị chàm sát. Cái này cũng tạo thành tuyệt đại đa số người thậm chí đều xem không rõ là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ có thể nhìn được Tô Ly cái kia trở nên thân ảnh mơ hồ vừa bay đi qua. Từng cái dự thi võ giả cứ như vậy mạc danh kỳ diệu chết. Mãi cho tới bây giờ, video phát sóng trực tiếp phía dưới bình luận khu đều không có gì bình luận. Bọn họ chứng kiến Tô Ly vừa bay mà qua, từng cái võ giả tự động chết. Bọn họ chứng kiến Vương Tú Tú vừa bay mà qua, từng cái võ giả tự động chết. Loại này quỷ dị hình ảnh cùng bầu không khí kéo dài đến 5-6 phần đồng hồ, làm Tô Ly đuổi ngang cùng Vương Tú Tú chênh lệch, đồng thời phản siêu mấy người. Quan sát video livestream, khán giả toát ra gần như giống nhau ý niệm trong đầu. Trận này trận chung kết, bất kể người khác mạnh bao nhiêu, biểu hiện có bao nhiêu chói mắt, đều đã không trọng yếu. Quan trọng là Tô Ly cùng Vương Tú Tú hai cái này quái vật giữa quyết đấu. Lại đuổi theo tới, Vương Tú Tú dẫm đạp ở vũ hồn, đại nhật bên trên. Vũ hồn, tinh thần, cùng, mãn nguyệt. Phân biệt lấy còn lại vũ hồn làm trung tâm xoay tròn. Vương Tú Tú vểnh miệng, triệt để không vui. Cái này Tô Ly, hắn làm sao luôn nhằm vào ta? Ta đều đem ba loại vũ hồn toàn bộ thi triển ra, còn dùng vũ hồn dung hợp kỹ năng, hắn lại làm sao có thể đuổi theo A Xe? Trong lòng mặc dù không vui, nhưng giờ khắc này, Vương Tú Tú kỳ thực cũng có chút chấn kinh rồi. Nàng tuy là chỉ có 16 tuổi, từ nhỏ đến lớn không có bị bất luận cái gì thất bại, vẫn luôn điên điên khùng khùng, cùng một tiểu hài tử giống nhau, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc. Thực lực của nàng mạnh bao nhiêu, ở hoàng kim cấp võ giả cảnh giới này, hầu như đạt tới một cái cực hạn. Toàn bộ trong nhân loại, chỉ biết ngẫu nhiên xuất hiện một cái cùng loại Mạc Tinh Hà như vậy quái vật, mới có thể đem hoàng kim cấp võ giả cực hạn tiếp tục đề thăng trình độ nhất định. Nhưng coi như là Mạc Tinh Hà, cũng ít nhất phải ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị nghỉ ngơi mấy năm mới có thể so với hắn hiện tại càng mạnh a. Nói cách khác, trên cái thế giới này đúng là xuất hiện một cái giống như nàng tiểu quái vật. Kinh khủng hơn là tiểu quái vật này liền tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị cũng không có đi vào. Như vậy, khi hắn tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị phía sau, sẽ đem hoàng kim cấp võ giả cái cảnh giới này cực hạn chiến lực đề thăng tới trình độ nào? Nghĩ tới đây, Vương Tú Tú lộ ra một cái vẻ mặt nghiêm túc. Nàng muốn ra tay toàn lực. Ta Vương Tú Tú mới sẽ không chịu thua. Vương Tú Tú giữa hai lông mày lộ ra một cái kiên định biểu tình. Của nàng ba loại vũ hồn dung hợp qua đi, hình thành một loại cùng loại thiên thể vận chuyển đặc biệt vũ hồn. Ba loại vũ hồn lẫn nhau dẫn dắt phía dưới, có thể cho tốc độ của nàng đề thăng tới một cái trước nay chưa có cực hạn. Tại trước đây, bởi vì cảm thấy coi như Tô Ly có ba loại vũ hồn, cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn chính mình. Cho nên, Vương Tú Tú giết cũng không chăm chú. Nàng chính là như vậy tính cách, sở hữu thiên phú tốt như vậy cùng thân thế, cũng không làm sao nguyện ý tu luyện. Có thể lười biếng liền tuyệt đối không muốn nỗ lực. Cho nên, nàng vừa rồi cũng không có bạo phát toàn bộ thực lực. Nhưng bây giờ, nàng phải xuất ra 100% trạng thái tinh thần đi đối phó cái kia Tô Ly. Nếu không, nàng làm đại đế chi nữ có thể sẽ thua. Ôm như vậy tâm tính, Vương Tú Tú trong cơ thể võ đạo chân nguyên kịch liệt vận chuyển, đồng thời dung hợp vũ hồn ở khống chế của nàng phía dưới, toát ra ba loại màu sắc bất đồng diệu nhãn quang mang. Cường quang bắn về phía bốn phương tám hướng, đem từng cái dự thi võ giả đâm mù. Theo quang huy khuếch tán khoảng cách càng ngày càng xa, đồng thời ở di chuyển nhanh chóng, Vương Tú Tú tích phân tốc độ tăng trưởng cũng biến thành nhanh hơn. Tô Ly cùng Vương Tú Tú giữa hai người quyết đấu thì dường như cửu cửu quy nhất giống nhau, lại trở về ban sơ trạng thái. Mới vừa rồi còn là Tô Ly đệ nhất, nhưng nháy mắt Vương Tú Tú thì trở thành đệ nhất. Vương Tú Tú ở đệ nhất vị trí còn không có đợi mấy giây, Tô Ly rất nhanh lại biến thành đệ nhất. Dưới tình huống như vậy, hai người tích phân chữ số một đường đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nhanh chóng đem còn lại hay là tuyệt thế yêu nghiệt xa xa bỏ lại đằng sau. Một phút, 10 phút, một canh giờ, làm ngũ giờ trôi qua, một cái kinh người số liệu xuất hiện. Tô Ly, đến từ Liệt Dương căn cứ thành thị, trước mặt bài danh 1, trước mặt tích phân 242.314. Vương Tú Tú, đến từ tinh thần căn cứ thành thị, trước mặt bài danh 1, trước mặt tích phân 242.309. Kém 5 người, Tô Ly cùng Vương Tú Tú chỉ kém 5 người là có thể lẫn nhau đổi vị trí. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hai người kia ở 5 trong 4 giờ săn giết võ giả số lượng cư nhiên tiếp cận tổng số người phân nửa. Thự quang căn cứ thành phố trận chung kết nơi quảng trường, từng cái bị giết dự thi võ giả vẻ mặt bất đắc dĩ mở mắt, lại một câu nói không dám nói. Ánh mắt lấp lóe nhìn vẫn còn ở điên cuồng tàn sát Tô Ly cùng Vương Tú Tú. Trong này, thậm chí còn có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% trở lên thiên tài. Tên thiên tài này phi thường muốn khóc. Hắn thế nào lại gặp hai cái này quái vật a? Phải biết rằng, lấy thực lực của hắn, coi như hoàn toàn không có tư cách tiến vào 10 vị trí đầu. Nhưng ít ra trước 100, vẫn có cơ hội tranh thủ một cái đó a. Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên cứ như vậy bị loại bỏ. Một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% trở lên thiên tài bị loại bỏ, ai đây dám thư? Mà bây giờ, lại chân chân thiết thiết phát sinh ở trong mắt tất cả mọi người. Đương nhiên, tên thiên tài này cũng không có vì tiền trình của mình lo lắng. Chính như Trần Huy lời nói, hắn hiện tại có chính mình vương giả cấp người hộ đạo. Đến khi hắn tấn cấp kim cương cấp võ giả phía sau, hoàn toàn có thể đi nhân loại đệ, đắc đắc tốt, đánh một trận trang, yêu thú chiến trường, đi liệp sát yêu thú thu hoạch các loại cơ duyên, hắn như trước có không gì sánh được to lớn hy vọng. Có thể tấn cấp vương giả cấp võ giả. Thự Quang căn cứ trong thành phố, tâm tình nhất quá phức tạp, không ai bằng Thường Diệt Yêu. Thường Bình Chi, ở biết Vương Tú Tú thân phận phía sau chưa? Hầu như tất cả mọi người đều cho là Tô Ly vô địch đường muốn gãy. Trong này, bao quát Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường, cũng bao quát Thường Bình Chi, Thường Diệt Yêu, cho nên bọn họ phía trước vẫn còn ở lo lắng. Tô Ly nếu như chặt đứt vô địch đường, từ đây chưa gượng dậy nổi, bọn họ Thường gia có phải hay không cũng muốn theo chưa gượng dậy nổi. Nhưng bây giờ, bọn họ biết, bọn họ sai rồi, bọn họ lầm to, gia chủ của bọn hắn là bực nào kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Mặc kệ đối thủ là người nào, gia chủ của bọn hắn đều có chống lại tư cách. Bọn họ Thường gia có thể trở thành là gia chủ phụ thuộc gia tộc. Đơn giản là dưới gầm trời này vinh hạnh lớn nhất. Lúc này, đứng ở Thường Diệt Yêu bên cạnh Thường Nhạc Nhạc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhẹ nhàng kêu lên, tỷ tỷ gặp phải Trần Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?